Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 663, chân tướng lộ ra ánh sáng. Sóng lớn nộ dũng. Nơi này là Madrid, là Galacticos sân nhà, mà hôm nay phần lớn đi tới tòa án cửa lớn cổ động viên. Đều là điên cuồng nhất Real Madrid ủng độn cùng người điên Li fan. Người Catalonia muốn ở chỗ này ngang ngược, muốn ở chỗ này công kích các cổ động viên trong lòng anh hùng. Không bị mãnh ca còn có thể làm sao? Vứt một con ủng đều xem như là tốt. Nếu như vứt một tảng đá quá khứ, cái kia phòng trừng Flores vào lúc này không phải che đôi môi kêu thảm thiết, mà là bị trực tiếp nhấc lên xe cứu thương hướng về bệnh viện đưa tới cấp cứu. Các ký giả trong tay camera răng rắc ghi chép xuống tình cảnh này. Mà bên ngoài các cổ động viên hiển nhiên không muốn liền như thế buông tha Flores mọi người. Bọn họ sướng nổi lên đã sớm biên soạn tốt ca khúc ở 4 năm trước. Có một con chó ở đây bò qua. Vượng vượng vượng vượng. Vô liêm sỉ Catalonia cẩu. Ngày hôm nay hắn lại tới nữa rồi. Vượng vượng vượng vượng. Gào gào gào gào. Một con bị đánh vỡ mũi cẩu. Như vậy ca khúc bị hơn trăm tên các cổ động viên lớn tiếng mà hống đi ra. Flores mọi người lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nội dung nghiêm trọng địa kích thích người Catalonia quá mức mẫn cảm lòng tự ái. Tây Ban Nha vấn đề dân tộc vốn là rất nghiêm trọng. Barcelona cùng Real Madrid đối kháng. Đã sớm không chỉ là đơn giản câu lạc bộ bóng đá cạnh tranh. Trong này dính đến chủng tộc, chính trị các loại phức tạp nhân tố. Hồng Lam quân đoàn chủ tịch La Porter chính là muốn mượn Barcelona sức ảnh hưởng tiến vào Catalonia đại khu võ đài chính trị. Thế nhưng, đối mặt đông đảo điên cuồng Real Madrid fan bóng đá, Denis Lo cùng bên người trợ thủ, luật sư Monmon chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Flores vốn còn muốn quát mắng vài câu. Mới vừa một cái miệng liền nhìn thấy ngoại vi các tráng hán đều sáng bắp thịt ngang dọc cánh tay. Lạnh lùng mà nhìn mình. Phảng phất chỉ cần mình há mồm ra phun ra dù cho một cái âm phù. Sẽ đem hắn không chút khách khí địa xé thành mảnh vỡ. Ở từng đạo ánh mắt giết người bên trong. Flores ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Cái này tòa án cửa là để hắn ghi lòng tạc dạ địa phương. 4 năm trước bởi vì cái kia chết tiệt thề. Hắn không thể không ở người điên ly trước mặt khuất nhục địa như là cẩu như thế bò một vòng. Còn bị tòa án phán quyết cấm chỉ làm tin tức truyền thông ngành nghề 2 năm. Lần kia sự kiện, không chỉ xé rách Flores tôn nghiêm, càng chôn vùi hắn nguyên bản một mảnh tốt đẹp tiền đồ. Bằng không, hiện tại World Sport Daily chủ biên vị trí nơi nào đến phiên Denis Lo cái này ngu xuẩn lợn béo. Đến ngồi, thăm lại chốn xưa, ngày hôm nay hắn lại một lần cùng người điên ly đi tới Pháp trong đình. Chết tiệt người điên ly, ta sẽ không liền như thế chịu thua. Bất luận làm sao, ta đều phải đem ngươi làm thân bại danh liệt. Cửa nát nhà tan, không báo thù này, thề không làm người. Flores hận đến thiếu một chút cắn nát một cái hàm răng. Nhưng hắn nhưng không nghĩ nữa, vừa nghĩ. Một đoạn này tẻ nhạt ân oán. Đến cùng là ai trước tiên gây ra? Ở 4 năm trước, có một con chó ở đây bò qua. Vượng vượng vượng vượng, chấm ngoặc kép, ở các cổ động viên ánh mắt uy hiếp cùng nhục mạ trong tiếng ca. Flores đoàn người lại như là bị cắt đi chó đực, nguyên bản còn dự định sủa inh ỏi vài tiếng. Vào lúc này chỉ có thể hôi liu liu cục đuôi, không dám lại nói linh tinh gì vậy. Đẩy ra phóng viên vây chặt chạy chối chết, tiến vào tòa án. Trận này tòa án tố tụng vẫn kéo dài hơn 3 giờ. Viết đầu càng lên càng cao. Nhiệt độ cũng dần dần trở nên nóng rực lên. Nóng rát mặt trời ra sức địa quay nướng hạ xuống. Hầu như không có thực bị che kín tòa án cửa lớn. Bị sưởi đến như là hừng hực lồng hấp như thế. Phóng tầm mắt nhìn lại. Đất xi măng trên lại như là đang bốc khói. Thế nhưng không có phóng viên đồng ý dễ dàng rời đi. Bọn họ xách camera giơ microphone gánh máy quay phim. Hết sức làm cho chính mình tranh thủ đến vị trí tốt nhất. Thật chặt sát bên tòa án khung thành. lại như là Trung Quốc Xuân Vận lúc xếp hàng ở thụ phiếu trước cửa sổ diện xếp hàng mua vé nông dân. Công như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào căng thẳng. Biểu hiện căng thẳng, chờ đợi người điên ly hoặc là Flores từ cửa đi ra. Thật có thể bắt lấy cái thứ nhất cơ hội đặt câu hỏi. Các cổ động viên thì lại ung dung hơn nhiều. Bọn họ thu thập trong tay ra hòa. Nhiệt nhiệt nháo nháo địa chạy đến xa xa phòng cà phê hoặc là nước ba bên trong. Một bên thổi điều hòa một bên uống đồ uống lạnh. Thư thư phục phục địa thật xa mà nhìn. Chỉ chờ có người đi ra lại tới gần. Buổi trưa 12:30, đèn nhánh kia đại viện khung thành ầm một tiếng mở ra. Cũng không tính là âm thanh lớn. Lại như là đột nhiên ở bình tĩnh trên mặt nước ném một tảng đá lớn. Nguyên bản vắng lặng cửa trong nháy mắt tiếng huyên náo nổi lên bốn phía. Thế nhưng, đi ra lại chỉ là một cái công nhân viên. Bị ngoài cửa trận thế giật mình. Chạy trối chết. Các ký giả suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Con mẹ nó, chấm ngoặc kép. Thế nhưng đón lấy, môn lần thứ hai mở ra. Mọi người rốt cục nhìn thấy bọn họ chờ mong tình cảnh người điên ly cùng Vương Thanh Hòa trước. Tiên từ trong môn phái đi ra, cứ việc mặt của hai người trên đều đeo kính đen, thế nhưng từ vẻ mặt trên liền có thể rõ ràng mà nhìn ra. Đình thẩm kết quả rõ ràng đối với khởi tố mới có lợi, bởi vì hai người đều ở đắc ý cười, mà ở phía sau David Beckham cùng cô em mấy người cũng là biểu hiện ung dung. Người điên Lý tiên sinh, xin hỏi kết quả cùng ngươi mong muốn khác biệt đại sao? Vương Thanh Hòa nữ sĩ, ngài đối với kết quả hài lòng không? Flores đi ngồi tù sao? Đối phương gặp chồng án sao? Các ký giả cùng nhau tiến lên. Chen ở mặt trước người may mắn cao giọng kêu to vấn đề. Muốn dụ ra một đôi lời tin tức hữu dụng. Thế nhưng người điên ly cái kia bốn cái như hổ như sói vệ sĩ không cho bọn họ bất kỳ tới gần cơ. Hội, cánh tay lại như là thiết cái kềm. Tách ra đoàn người. Hộ tống mấy người hướng đi Mercedes-Benz. Vào lúc này cầm bóng cực đoan các cổ động viên lại vây quanh. Ha, Ly, các ngươi trừng trị cái kia Catalonia con hoang sao? Có người ở phía xa hô lớn hỏi. Đối mặt các cổ động viên bài văn mẫu, Lý Thống Phạm rốt cục dừng lại. Hắn lấy xuống kính râm, thân thiện địa hướng về các cổ động viên phất phất tay. Vừa cười nhìn bên người Vương Thanh Hòa. Làm các cổ động viên đem dò hỏi ánh mắt chuyển đến người sau trên người thời điểm. Vương Thanh Hòa vui vẻ cười. Hướng về fan bóng đá dựng thẳng lên giòn tan trắng nõn ngón tay làm một cái V hình chữ thắng lợi. Thủ thế, lớn tiếng hồi đáp, chúng ta thắng. Cảm tạ các ngươi, ta khả ái nhất mọi người. Các cổ động viên một trận hoan hô nhảy nhót. Lão Lý đoàn người từ chối các ký giả phỏng vấn. Lên xe tách ra đoàn người đi vội vã. Vào lúc này, tòa án khung thành bên trong lại có người đi ra. Nguyên bản thất vọng vô cùng các ký giả truyền thông quay đầu nhìn lại. Mỗi một người đều vui vẻ chỉ thấy World Sport Daily chủ biên Dennis Lowe. Như là bị cắt đứt xương sống lưng lợn béo như thế. Ở bên người trợ thủ cùng luật sư môn đến nâng bên dưới. Lảo đảo địa đi ra. Sắc mặt kém tới cực điểm. Tinh thần khô tàn, xem dáng dấp kia, nếu như người khác không nâng, phỏng chừng sẽ xem một bãi bùn nhão như thế sõng xoài trên mặt đất động cũng không thể động. Ở đám người chuyến này bên trong, các ký giả cũng không có nhìn thấy Flores. Lẽ nào Flores thật sự bị trực tiếp hình phạt giam cầm? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cứ việc trước đã nghĩ đến World Sport Daily một phương gặp thua kiện. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Flores lại thật sự bị người điên ly vợ chồng đưa vào nhà. Giam, bình thường truyền thông đưa tin đối với minh tinh danh dự tổn hại tuyệt đối sẽ không dẫn đến hậu. Quả như thế, hiện tại chỉ có một cái khả năng Flores thật sự làm cái gì xúc phạm pháp luật sự tình. Này nhưng là một cái đại tin tức a. Trước Lý Thống Phạm một phương vì khởi tố quá trình thuận lợi để ẩn giấu rất nhiều hậu trường sự tình, mà hiện tại những phóng viên này rốt cục cũng mơ hồ phát hiện. Cố sự này từ đầu tới đuôi, tựa hồ còn có càng to lớn hơn ẩn tình không có lộ ra ánh sáng đi ra. Bọn họ như là đói bụng toàn bộ mùa đông đàn sói như thế. Điên cuồng xông lên trên. Đem World Sport Daily đoàn người vây vào giữa. Nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Người điên ly chạy mất. Có thể lại không thể bỏ qua Dennis Lowe. Hít thuốc lắc các ký giả trong lòng đều là nghĩ như vậy. Flores thua kiện, bị phán giam cầm 2 năm. World Sport Daily bồi thường Vương Thanh Hòa 1 triệu euro âm mưu hại người Trung hại mình. Flores tự hủy tương lai người Catalonia thua trận đồ lót. Ở người điên ly trước mặt 2 độ ngã xuống Flores nhân phẩm đê hèn. 2 năm giam cầm đã thuộc nhẹ phán World Sport Daily đùa lửa. Sao sao sao, cấu trúc âm mưu đánh mất đạo đức nghề nghiệp. Chấn động tin tức. Lại như là từng đạo phích lịch tàn nhẫn mà cắt ra phía chân trời. Ngay ở toàn bộ châu Âu cùng Trung Quốc trong nước đều còn đang chăm chú khởi tố sự kiện đến tiếp. Sau đưa tin thời điểm, Tây Ban Nha Madrid các phương tiện truyền thông lớn dồn dập báo danh xong việc kiện cuối cùng kết. Quả, không biết là từ nơi nào được tin tức, cả sự kiện từ bắt đầu đến kết thúc, đầu đuôi địa bị giải phẫu đến toàn thế giới fan bóng đá trước mặt. Là Flores bày ra phách chân sự kiện. Sự tình ghi lại hoàn toàn là một việc làm người giận sôi âm mưu. Cái gọi là người Mỹ Mai. Chỉ có điều là Flores thanh toán 50.000 euro tìm tới đồng lõa. Này hoàn toàn là một lần bại hoại nghề nghiệp truyền thông nhân đạo đức cùng danh dự âm mưu. Chỉnh cái chuyện đã xảy ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, theo đưa tin. World Sport Daily chủ biên Dennis Lowe tiên sinh ở đồng ý đưa tin trước. Liền đã biết rồi chân tướng của chuyện. Rất hiển nhiên, nhà này Catalonia truyền thông cuối cùng Flores thông đồng làm bậy. Chấm ngoặc kép, dựa theo Madrid cao cấp tòa án cuối cùng tuyên án. Flores lấy phỉ báng tội bị tuyên cáo 2 năm sự kiện giam cầm. Có tin tức xưng hắn chính đang chuẩn bị tích cực chống án. Thế nhưng đại đa số chuyên gia cho rằng, sự tình chứng cứ đã xác thực, Flores căn bản cũng không có thắng được chống án cơ hội. Nơi này là báo Marca vì ngươi độc nhất vạch trần, nói cho một mình ngươi chân chính Vương Thanh Hòa. Nàng không chỉ là cái kia vì lão công mang theo Newcastle fan bóng đá ở trên khán đài giơ ngón tay. Giữa lên dũng mãnh mỹ nữ, càng là một cái tràn ngập trí tuệ kiên cường nữ tính. Ở gặp toàn thế giới nghi vấn thóa mạ thời điểm, nàng dùng hành vi của chính mình cọ rửa tất cả oan khuất. Muốn biết trong đó ly kỳ khúc chiết chân tướng sao? Báo Marca phụ bản chỉ thụ 1 euro. Nói cho ngươi tất cả. Nữ cường nhân cô em, Victoria tiếp thu The Los Angeles tham phỏng vấn lúc biểu thị. Vương Thanh Hòa là nàng thần tượng. Chấm ngoặc kép, nói cho một mình ngươi liên quan với tình yêu cùng tín nhiệm cố sự. Người điên ly cùng Vương Thanh Hòa cùng chung hoạn nạn tháng ngày. Đây mới thực sự là duy mỹ tình yêu. Ở truyền thông che ngợp bầu trời đưa tin cùng tuyên truyền bên trong. Càng ngày càng nhiều cổ động viên biết rồi cái này ở Nam Phi World Cup trước hầu như chấn động toàn. Thế giới phách chân sự kiện chân tướng. Đang vì người điên ly cùng Vương Thanh Hòa hai người loại kia tin tưởng vô điều kiện cảm động đông. Thời. Liền ngay cả trước kia một ít cũng không phải người điên ly fan bóng đá người. Cũng cảm giác được giận không nhịn nổi. Dồn dập đứng ra chậm thì Flores cùng World Sport Daily xấu xí hành vi. Sự tình tựa hồ còn có tiến một bước trở nên gay gắt khả năng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.